Chương 109, bị làm tức giận cạn cụ rồ. Cả cả sĩ lao sư ở nơi nào a? Thấy các người chơi động, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh trong lúc nhất thời cũng có chút sốt ruột, nhưng bọn họ chứng kiến Lý Thanh vẻ mặt chấn định như thường biểu tình, có chút lòng nóng nảy liền kiềm chế xuống dưới. Lúc này cả cả sĩ lao sư hẳn là ở hồ cả phủ Lý Thanh cười cười, nhìn đúng một cái phương hướng, sau đó một tay mang theo Lâm Gia Thần, cái tay còn lại mang theo Trình Manh Manh, chính là lăng không chạy như bay lên, ở vô số ngoạn gia trên vai đạp lên, thật giống như trong phim võ hiệp Thảo Thượng Phi. Kèm theo các người chơi tiếng kêu thảm thiết, bọn họ trong nháy mắt đi tiếp vài trăm thước. Rất nhanh, Lý Thanh ba người liền chạy tới hồ cả phủ tầng 2, quả nhiên, cả cả sĩ cùng chúng dẫn đội thượng nhận nhóm mới vừa đi ra, ở cả cả sĩ trong tay cầm 6 cái chuẩn khảo chứng, trên đó viết Lý Thanh, Lâm Gia Thành cùng với nạ rủ tổ xạ sủ kẻ tên. Di các ngươi sao lại tới đây chứng kiến ba người, cả cả sĩ sửng sốt. Cả cả sĩ lao sư, cái này chuẩn khảo chứng là của chúng ta đi. Lý Thanh cười hắc hắc, từ cả cả sĩ trong tay đoạt lấy 3 tấm chuẩn khảo chứng. Ở chuẩn khảo chứng bên trên, rõ ràng viết chung nhận thi địa điểm. Thuận tiện giúp ta cả cả sĩ đang chuẩn bị đem nạ rủ tổ xạ sủ kẻ thuận tiện cho Lý Thanh. Lý Thanh đám người đã quay đầu rời đi. Nhìn Lý Thanh đám người rời đi thân ảnh, cả cả sĩ bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Phía sau vài tên dẫn đội thượng nhận thấy như vậy một màn, khoe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười. Cả cả sĩ, vị kia chính là bị vô số ngoạn gia tôn sùng là thần thoại một dạng tồn tại ngoạn gia. Uchiha Saitama có thể người thứ nhất đi tìm tới, hoàn toàn chính xác có điểm bản lĩnh. A, đúng vậy. Cả cả sĩ hít sâu một hơi, lúc này đây trung nhận sát hoạch có người nói có rất nhiều thiên tài tới tham gia, hy vọng Uchiha Saitama bọn họ có thể thu được tốt thành tích. Ra đây cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên có ngoạn gia tham gia trung nhận sát hoạch rầm rộ á ha ha. Một gã trên mặt có đao ban nhị dạ nụ cười nhạt nhòa cười. Năm rồi cũng không có ngoạn gia tham gia đang ở cổ nổ hạ thôn ngoạn gia vì trung nhận sát hoạch như hỏa như đồ chuẩn bị thời điểm. Làng cát, làng sương mù, nham ẩn thôn, vũ ẩn thôn, âm ẩn thôn các loại ẩn thôn các người chơi cũng mở ra trung nhận sát hoạch nhiệm vụ. Bất quá lần này ngoại trừ làng cát, thảo nhẫn thôn, âm ẩn thôn các lộ hủy trừ ẩn thôn phái răng đến đây tham gia, giống như nham ẩn, vũ ẩn những thứ này ẩn thôn, vẹn vẹn phái tới. Ngoạn gia ẩn thôn các người chơi ở mở ra nhiệm vụ trong nháy mắt, liền lánh được đi trước cổ nổ hạ ẩn thôn nhiệm vụ, cũng nhanh chóng đi trước. Nham ẩn vụ ẩn mở ra truyền tống thạch, xa ẩn, âm ẩn những thứ này thôn liền tương đối khổ ép, cần thi ộp nhân vật cùng nhau buôn tẩu đi tới. Nói chung, hạo hạo đáng đáng ngoạn ra, đều tới vốn là cực kỳ chật trội cổ nổ hạ thôn chen chúc tới, để trong này trở nên càng thêm chật trội lúc này, vài cái hệ thống tin tức soát đầy thế giới tần đạo. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, nửa giờ sau, làng cắt ngoạn gia đang cùng gà ạ dạ, tệ ạ gì cùng cản củ rổ cùng nhau đi trước cổ nổ hạ thôn trên đường, đột nhiên bị gà ạ dạ giết chết, chúng liền đường gặp vài cái nham ẩn tiểu đội cũng khó mà may mắn tránh khỏi, toàn bộ treo trở về tân thủ thôn, mời mọi người cẩn thận cùng gà ạ dạ đám người tiếp xúc thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, nửa giờ sau, âm ẩn thôn ngoạn gia đang đuổi hướng cổ nổ hạ thôn trên đường, không phải cẩn thận. Tiến nhập họ rổ xì ma phòng thí nghiệm, chiếm được họ rổ xì ma đại nhân ban cho chú ấn lực lượng, bởi vì ngoạn gia không cách nào khống chế chú ấn lực lượng, tàn bạo giết chết đồng hành đội ngũ, mời mọi người cẩn thận cùng âm ẩn thôn ngoạn gia tiếp xúc. Chứng kiến hệ thống thông cáo, Lý Thanh trong mắt chiến ý càng thêm dày đặc, có chú ấn lực lượng ngoạn gia tàn bạo hào vô nhân tính gà ạ dạ. Lúc này Lý Thanh đám người đã lấy được chuẩn khảo chứng, chuẩn bị hướng chuẩn khảo chứng bên trên viết địa chỉ chạy đi, đột nhiên đám người xa xa truyền đến một loạt rối loạn. Nơi đó chuyện gì xảy ra? Trình Manh Manh mỹ lệ đại con mắt chớp rất là hiếu kỳ. Lý Thanh nhị câu ngọc xạ dị gẳng trong nháy mắt chậm rãi chuyển động đứng lên, vung lỏng mê hoặc đám người vây xem, dễ như trở bàn tay đột phá phòng tuyến mang theo ba người chen lấn tiến đến. Cái này vừa chen vào tới, Lý Thanh ánh mắt chính là một sáng, nguyên lai nơi này xảy ra nguyên tắc phát sinh một màn. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng cổ nổ hạ mà đang ở hồ đồ tranh đấu. Sau đó cổ nổ hạ mà không phải cẩn thận đụng phải cản cụ rồ. Sau đó cản cụ rồ đem cổ nổ hạ mà dơ lên. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dưới sự tức giận xông về cản cụ rồ, lại bị cản cụ rồ ung dung đánh bay. Vài cái ngoạn gia chứng kiến nạ rủ tổ bị đánh bại, muốn lên diện anh hùng cứu đẹp, thuận tiện soát một tăng độ yêu thích, lại trực tiếp bị đánh trở về tân thủ thôn. Vây xem ngoạn gia nhìn một cái cản cụ rồ thân thủ, nhất thời không dám lên. Ta thật muốn đem các ngươi giết, ta ghét nhất các ngươi loại này làm bộ người lùn. Cản cụ rồ nhàn nhạt rêu cợt đứng lên. Ngươi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chân mày một đám, dùng răng muốn đứng lên, nhưng chỉ cảm thấy cả người đau đớn. Xa xa, tệ ạ gì ngồi ở trên cây tò mò nhìn phía dưới một màn, bất quá rất nhanh, tệ ạ gì cái kia một đôi mỹ lệ đại con mắt chính là chuyển động, bởi vì có một vị ngoạn gia đi vào tầm mắt của hắn. Lại còn có người dám ở cổ nổ hạ thôn trên địa bàn dương oai, chẳng lẽ là cảm giác mình chết không đủ thảm sao? Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, Uchiha Saita, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh ba người chậm rãi hiện thân. Là Uchiha Saita. Nếu như là Uchiha Saita lời nói, mới có thể đánh qua người này đem. Cái này đến từ làng cắt ra hỏa quá mạnh mẽ, hình như là tham gia lần này trung nhận thi xa ở NNTK ai. Xem ra lần này trung nhẫn sát hoạch, muốn lấy được trung nhẫn, không phải dễ dàng như vậy a. Các người chơi nghị luận ở Mỹ, hiển nhiên trong đó lại không ít tin tức linh thông ngoạn ra. Là ngươi lúc đầu nghe được Lý Thanh Thanh âm, cản cụ rồ nhếch miệng lên nụ cười khinh thường, nhưng chứng kiến người tới là Uchiha Saita sau đó, nụ cười lại chậm rãi thu liễm. Ở làng cát, từ những cái này ngoạn ra trong miệng, ta nghe quá không ít liên quan tới ngươi sự tích. Vậy còn không cút. Lý Thanh mèo đầu, liếc cản cụ rồ liếc mắt. Cản cụ rồ trực tiếp bị Lý Thanh lời này chọc giận, thuận tay tháo xuống cong ở sau lưng bảo bối khí cụ, chuẩn bị xuất ra ô nha ứng chiến chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.